Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 100 gạch dưới 1, địa cầu tiềm lực. 7 cấp ngôi sao. 2, Ngân Nguyệt Đế Quốc phía trên. Bầu trời ở giữa, Lôi Tinh đã ly khai. Lâm Phong đem Sinh Mệnh Tinh cùng Hỏa Diễm Tinh thay đổi một cái vị trí. Đem Sinh Mệnh Tinh đổi được các tinh linh phía trên. Đối với các tinh linh mà nói, Sinh Mệnh Tinh mới là thích hợp nhất nơi này. Hỏa Diễm Tinh lưu tại Ngân Nguyệt Đế Quốc phía trên. Hỏa Diễm tản mát phát ra ánh sáng cùng nhiệt, chiếu sáng toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc. Chu Hậu cùng Dơ Lơ Chi Nhãn đều đợi ở tại Sinh Mệnh Tinh bên trong. Còn như Chu Hậu bồi dưỡng ra tới những thứ kia chi chu, Lâm Phong cũng không để lại. Làm cho tinh linh cùng Ngân Nguyệt Đế Quốc mấy triệu quân đội phối hợp, giết sạch sành sinh. Đối với Chu Hậu tới đây nói, những thứ này chi chu là nàng thực hiện mục đích thủ đoạn. Phía trước nàng vốn là dự định cầm cái này đến 1 tỷ kế chi chu tới tiêu hao Lâm Phong lực lượng. Đáng tiếc, Lâm Phong ngôi sao đối với hắc ám sinh vật khắc chế viễn siêu tưởng tượng của nàng, đặc biệt là Sinh Mệnh Tinh. Xem ra không có cái gì công kích kỹ năng, nhưng Sinh Mệnh Tinh kỹ năng tại đối phó hắc ám sinh vật thời điểm có kỳ hiệu. Sinh Mệnh Tinh bên trong, Chu Hậu yên lặng đợi tại nơi này. Cái này một lần nàng thụ thương rất nặng, lực lượng hạ xuống rất lợi hại, còn cần một ít thời gian mới có thể để lực lượng khôi phục lại. Lâm Phong cũng không có làm cho Chu Hậu sẽ đi ngay bây giờ dẫn những thứ khác hư không ảnh chu qua đây. Thoáng cái đưa tới nhiều lắm, không nhất định có thể toàn bộ giải quyết được. Sở dĩ Lâm Phong chuẩn bị chờ các loại ngôi sao thăng điểm cấp sau đó mới nói. Hiện nay tất cả ngôi sao đều đi tới lục cấp, muốn lên tới 7 cấp ngôi sao cần 100 tỷ năng lượng điểm. Lâm Phong phát hiện, theo cùng với chính mình thực lực đề thăng, dùng tín ngưỡng hối đoái năng lượng điểm tỷ lệ cũng ở đề thăng. Tỷ như ban đầu thời điểm, 10 điểm tín ngưỡng mới có thể hối đoái 1 điểm lôi hệ năng lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? 1 điểm tín ngưỡng có thể hối đoái 25 điểm lôi hệ năng lượng. Lâm Phong thực lực mỗi thăng lên 1 cấp, cái tỷ lệ này chỉ tại không ngừng nhanh hơn, làm cho Lâm Phong có thể dùng ít hơn tín ngưỡng, hối đoái nhiều năng lượng hơn. Sở dĩ, nếu như là thăng cấp lôi tinh lời nói, Lâm Phong hiện nay cần 40 ức tín ngưỡng, đè hiện tại mỗi ngày hơn 80 triệu tín ngưỡng thu nhập. Không sai biệt lắm cần 50 ngày, thế giới hắc ám 50 ngày, địa cầu ở trên 5 ngày. Vậy thì chờ a hát, Lâm Phong khẽ nói, bên trong thế giới hắc ám, Lâm Phong tín đồ hiến tế còn đang tiến hành lấy, tín đồ số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, ở chính mắt thấy thiên thượng ngôi sao phía sau. Đã từng cái khác một ít đại đế quốc tuy là sụp đổ, nhưng bên trong còn sót lại những thứ kia đã từng có truyền kỳ pháp sư gia tộc, đều rối rít trở thành Lâm Phong tín đồ. Tại loại này hiến tế dưới, Lâm Phong thực lực không ngừng cường đại lấy. Mà cái này một ngày, Lâm Phong lại thu đến một phần đặc thù hiến tế. Đệ một khỏa ngôi sao phía dưới, tai mèo nương Mia ăn mặc tinh khiết quần áo màu trắng, đi lên tế đàn. Ngày hôm nay là Mia thành niên thời gian. Đúng vậy, trước kia Mia vẫn là một cái rất nhỏ thiếu nữ đâu. Mia ở sau trưởng thành, quyết định đem chính mình hiến cho thần. Mấy ngày nay, các thú nhân chính là tiến bộ vô cùng lớn. Món ở Lâm Phong cấp cho gợi ý dưới, các thú nhân đã từ nguyên thủy nhất sinh hoạt trạng thái, thoáng cái tiến nhập thiết khí lúc các thú nhân sinh hoạt khu vực trong. Từng tòa thành thị xây dựng đứng lên, mỗi một thành phố bên trong đều ở bất đồng thú nhân, cũng có đại lượng phí nhiêu thổ địa bị mở tinh đứng lên. Rừng rậm cũng không có bị chặt chặt hầu như không còn. Một ít khu vực rừng rậm đều bị bảo vệ, dùng để sinh sôi nảy nở bên trong động vật. Các thú nhân mỗi người thể chất cường tráng, ở thỉnh thoảng tinh quang chúc phúc dưới, cho dù là miêu nhân cùng hồ nhân đều biến đến rất là cường đại rồi. Tự nhiên không sợ một ít động vật hoang dã. Bây giờ toàn bộ thú nhân, tuy là nhân khẩu còn không có phá 100 vạn, nhưng đã có thể được xem là một cái vương quốc. Mia thân là Lâm Phong thánh nữ, trông coi toàn bộ thú nhân vương quốc. Rất nhanh, Lâm Phong nhận được Mia hiến tế gợi ý. Nhìn một cái, cũng là Mia dâng lên chính mình. Lâm Phong đồng ý. Vì vậy, rất nhanh, ở viên thứ nhất đường tinh cái kia nhu hòa tinh quang bên trong, Lâm Phong thấy được cái này khả ái tai mèo nương. Mia lỗ tai cùng tinh linh lỗ tai không lên phân biệt. Mao Nhung Nhung, nhìn qua phá lệ khả ái. Mặt của nàng hình tự nhiên cũng là tinh xảo, nhưng lại học vi cùng các tinh linh có một ít phân biệt. Loại này phân biệt chính là, mặt của nàng hiện ra càng manh, càng khả ái một ít, thuộc về lại manh lại tốt nhìn mềm thiếu nữ. Tuy là phía trước ở Mia cầu nguyện thời điểm, không ngừng một lần thấy qua nàng, nhưng cái này một lần, vẫn là Lâm Phong mặt đối mặt gặp qua nàng. Ngôi sao bên trong, cái này khả ái tai mèo nương nhắm mắt lại, lông mi run lên một cái, căn bản không dám mở, nhìn lấy Mia dáng vẻ khả ái. Lâm Phong, Tú Phong quan chỉ huy, không nghĩ tới ngươi đích thân tới, làm Lâm Phong ở thế giới hắc ám bên trong, thưởng thức khả ái tai mèo nương lúc, địa cầu phía trên, dị tộc nhân cái kia một chỗ ẩn núp tinh môn chung. Một người mặc hắc sắc siêu năng chiến phục dị tộc nhân đi ra. Cái này dị tộc nhân vừa đi ra, thủ tại chỗ này mấy cái dị tộc nhân liền nghênh đón. Cung kính nói, đối với Lâm Phong giám thị còn đang tiến hành chứ? Được xưng làm Tú Phong quan chỉ huy, dị tộc nhân hỏi. Địa cầu người ở Liêu Thành phụ cận siêu năng giả không ít. Chúng ta chỉ có thể xa xa giám thị, từ trước mắt đến xem, có thể khẳng định Lâm Phong còn không hề rời đi Liêu Thành. Một cái dị tộc nhân hội báo. Tốt, tiếp tục giám thị. Vốn là mặt trên chuẩn bị động thủ, nhưng Lâm Phong đột nhiên lên tinh bảng tân tú bảng. Điều này làm cho mặt trên đối với Lâm Phong thực lực có một cái lần nữa đánh giá. Phải lần nữa an bài nhân thủ cùng vũ khí. Tú Phong quan chỉ huy nói. Tú Phong quan chỉ huy. Lâm Phong mấy tháng trước không phải cũng đã là cửu giai rồi sao? Vì sao tháng trước đột nhiên lên tân tú bảng? Cái dị tộc nhân không hiểu hỏi. Tú Phong quan chỉ huy nói. Chính là cái này dạng. Mới. Chỉ có. Khủng bố. Điều này nói rõ. Mấy tháng trước, Lâm Phong thực lực liền thất giai đều không có đến. Càng nói rõ. Lâm Phong trưởng thành đến hiện tại. Căn bản không cần bao lâu thời gian. Hắn có thể đủ phát huy ra cửu giai chiến lực. Sợ rằng bằng vào là thần cấp thiên phú cường hãn, hoặc là có cái gì siêu năng chiến kỹ, không đến thất giai, cư nhiên phát huy ra cửu giai chiến lực. Bên cạnh mấy cái dị tộc nhân đều kinh động. Đây chính là một viên nho nhỏ địa cầu, tại sao phải đưa tới ước chừng 8 cái siêu năng văn minh chia cắt nguyên nhân? Đè địa cầu như vậy tiềm lực, nếu như không thêm vào ngăn chặn, lớn lên thành dưới một cái lớn quỳnh văn minh, cũng là có thể đoán trước chuyện. Đến lúc đó, gặp họa chính là chúng ta mấy cái cách địa cầu gần nhất siêu năng văn minh. Tú Phong quan chỉ huy trầm giọng nói. Chung quanh mấy cái dị tộc nhân thấu hiểu rất rõ gật đầu. Ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, địa cầu chung những người khác tốc độ phát triển, cũng là để cho bọn họ hơi khiếp sợ. Cái này 8 cái siêu năng văn minh chia cắt địa cầu chân tướng. Không chỉ có riêng là vì về điểm này thần bí năng, không cho địa cầu quật khởi, mới là bọn họ ẩn giấu sâu nhất mục đích. Nói đúng ra, là sợ hãi địa cầu quật khởi. Chỉ sợ bọn họ là 3 cấp siêu năng văn minh. Nhưng là, mắt thấy địa cầu mỗi một lần thần bí năng sau khi xuất hiện, ngắn ngủi mấy năm là có thể sinh ra rất nhiều bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai 11 giai siêu năng giả. Muốn nói không sợ, là không có khả năng. Thấy những thứ này siêu năng văn minh cao tầng từng cái sợ mất mật, đây mới là bọn họ muốn bóp chết địa cầu, nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, tiện đường đem phòng thần bí năng rút không, phồn vinh chính bọn hắn, cũng là một nguyên nhân. Tuy là địa cầu người biểu hiện ra tiềm lực phá lệ đáng sợ, thế nhưng đâu, chỉ cần chưa trưởng thành, tiềm lực liền thủy chung chỉ là tiềm lực. Ở nơi này 8 cái siêu năng văn minh xem ra, chỉ cần không cho địa cầu sinh ra tinh chủ cấp cường giả, vậy vạn sự đại cát. Đây cũng là vì sao Bọn họ muốn đại phí Chu Trương tới giết Lâm Phong. Tú Phong quan chỉ huy nói. Bất kể nói thế nào, cái này Lâm Phong là tất sát. Tốt lắm, ta muốn điều chỉnh tinh môn. Gần nhất chúng ta từ một cái cấp 4 văn minh nơi đó chiếm được một điểm kỹ thuật. Có lẽ có thể dùng ở nơi này một cái tinh môn bên trên. Tú Phong quan chỉ huy đi tới tinh môn trước mặt, lấy ra một cái dương. Xem cái dạng này, là chuẩn bị đối với cái này một cái ẩn núp tinh môn. Làm một ít cải biến. Đệ một khỏa ngôi sao chung. 3 giờ trôi qua, tai mèo nương Mia ly khai. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có dám xem Lâm Phong. Tùy ý Lâm Phong. Lâm Phong vì tai mèo nương Mia phát động tinh quang chúc phúc phía sau. Thần thanh khí sảng ly khai đệ một khỏa ngôi sao. Loa hiến tế cái kia một bản cổ xưa sách ma pháp khá vô cùng. Ở bên trong tri thức trực tiếp biến thành Lâm Phong tri thức phía sau. Lâm Phong bắt đầu đem những kiến thức này đi qua gợi ý phương thức, truyền lại cho Loa cùng với tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương am hiểu là sinh mệnh hệ ma pháp. Ở tại ma pháp của nó bên trên, tinh linh nữ vương cũng có một chút nghiên cứu. Chiếm được Lâm Phong gợi ý phía sau, thêm lên sinh mệnh tinh đi tới các tinh linh bầu trời. Tinh linh nữ vương tốc độ phát triển cũng biến thành nhanh. Còn như Lâm Phong chính mình, mỗi ngày ngoại trừ ở ngôi sao chung đợi một ít thời gian bên ngoài. Thời gian khác, đều ở đây trong biệt thự nghiên cứu siêu năng trận. Cái này dạng, trong nháy mắt, địa cầu 5 ngày liền đi qua. Thế giới hắc ám bên trong, qua ước chừng 50 ngày. Thành, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.